Đời chợ, chợ đời. Khi tôi từ giả ra về, chị Ba Hường ngập ngừng nói, ngày mai tôi muốn nhờ chú đi chụp giùm tôi mấy tấm hình đám cưới. Tôi hỏi đám cưới ai? Chị nói đám cưới con trai của anh Tư. Anh Tư, chồng chị, đã bỏ chị ra đi hơn 4 tháng nay. Giờ tổ chức đám cưới cho con cũng không mời chị. Chỉ có tấm thiệp lạnh lùng của chú rể mời cô đến dự tiệc tại Tư gia, cách nhà chị chừng hơn cây số. Chú rể ấy ngày xưa cũng đã từng đập phá nhà chị, hành hung chị giữa chợ khi chị làm vợ bé anh Tư. Nhưng mọi chuyện đã qua, vợ anh Tư cũng đã qua đời. Cả cái phường Linh Trung này, ai cũng biết chuyện ấy, ai cũng xem chị với anh Tư như vợ, như chồng, chính thức hơn chục năm qua. Chị nghĩ, lẽ ra trong ngày cưới của con trai anh Tư, chị phải đứng vào vị trí chủ hôn để làm hết trách nhiệm của một người mẹ kế. Nhưng anh Tư đã không để cho chị làm việc đó. Nhưng may thay, bên nhà gái mời chị đi đưa dâu. Chị nhớ ngày xưa, ba người là bạn bè thân thiết. Rồi cuộc đời đẩy đưa, chị trở thành vợ anh Tư. Hạnh phúc đó đắng cay có, tủi nhục có. Và cuối cùng là tan vỡ. Chị cũng không ngờ hôm nay hai người kia lại trở thành thông gia. Có một điều gì đó trong sâu thẳm của tình bạn, tình yêu thôi thúc chị không thể đứng ngoài cuộc trong ngày vui của hai đứa trẻ. Tôi mang mấy ảnh theo chị bước vào nhà gái trong lúc đang cử hành hôn lễ. Chị cười tươi đến đứng cạnh anh Tư, rồi chị theo đoàn đưa dâu sang nhà trai. Cũng đứng cạnh anh Tư, chị mở hộp nữ trang ra, lấy từng món đeo cho cô dâu. Nhưng đằng sau cái niềm nở ân cần như người mẹ ấy, tôi hiểu chị đang nuốt vào lòng từng giọt đắng cay. Sau phần tặng quà cho cô dâu và chú rể, theo yêu cầu của chị, tôi cầm cái hộp đựng hai chiếc nhẫn cưới bước đến trao cho anh Tư và nói: nhân ngày vui của hai cháu, em có món quà nhỏ xin tặng cho anh chị. Anh Tư miễn cưỡng cầm lấy và ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Nhưng tôi hiểu chị Hường khát khao chiếc nhẫn cưới, dù tuổi chị sắp xỉ 60. Ba đời chồng nhưng chưa một lần đám cưới. Sáng hôm sau, chị gọi điện cho tôi. Chị nói suốt đêm qua chị không ngủ được. Đời sống phũ phàng với chị quá. Rồi chị hỏi, liệu anh Tư có quay về với chị không em? Chắc ảnh sẽ về thôi. Sao em biết? Vì em tin ở lòng tốt của chị sẽ kéo ảnh quay về. Ừ, chị cũng hy vọng anh Tư suy nghĩ lại. Mấy ngày sau, chị rủ tôi đi thăm trung tâm nhân đạo quê hương ở Dĩ An. Chị nói, mỗi lần đi làm từ thiện, chị thấy như dơi bớt nỗi buồn. Hôm ấy, chị nấu hơn 200 tô phở bò mang lên cho trẻ mồ côi. Nhìn những đứa trẻ ăn uống ngon lành, bỗng dưng chị nói, tuổi thơ của đời chị, tuổi thơ của 8 đứa con của chị, làm gì được ăn một tô phở bò ngon như vậy? Dù là đời cha mẹ chị và đời chị đều đi bán thịt bò. Rồi chị kể, năm chị mang thai đứa con thứ 3, thì hai đứa con đầu bệnh nặng, người ta gọi là đau băng khỉ, nhà không còn một đồng xu dính túi. Chị ẵm con đến nhà người chị họ mượn tiền. Cạnh nhà người chị có một tủ kem chuối. Hai đứa bé khóc thét đòi ăn. Không ai nỡ để con nhịn thèm. Chị mua hai cây kem rồi nói, không có tiền lẻ, chút xíu tôi trở ra trả. Nói vậy rồi chị vào nhà. Không ngờ người chị họ không cho mượn tiền. Chị đành bấm bụng ẵm con trốn nợ. Dù chỉ là hai cây kem, nhưng gần 40 năm qua với chị Hường, đó là món nợ mà chị không thể nào trả nổi. 12 tuổi, một buổi đến trường, một buổi gánh thịt bò ra chợ. 16 tuổi, chị đã sa vào cạm bẫy ái tình. Chỉ vì một lời hứa thoát nghèo, chỉ vì giấc mơ thoát khỏi căn nhà ổ chuột lầy lội, nheo nhóc 7-8 chị em. Trong một phút ngây thơ, chị đã trao thân cho người đàn ông quá vợ. Một ngã rẽ không thể tưởng tượng được trong đời một cô nữ sinh trung học, xinh xắn, dịu dàng, lại trở thành cái mẫu của con chồng. Khi hiểu ra thì mọi chuyện đã rồi, đành ngậm đắng nuốt cay. Chồng chị không mẹ, không cha, không nhà, không cửa. Ngày ngày chị tần tảo với gánh thịt bò, vừa nuôi con chồng, vừa nuôi chồng trúng lính. 2 năm sau, anh bị bắt lính. chị phải vay nợ chạy lo cho anh được giữ lại căn cứ hải quân ở nhà bè. Những đứa con lần lượt ra đời trong cảnh nghèo túng ở nhà thuê, nhưng anh chồng thì lại lao vào con đường ăn chơi sa đọa. 16 năm lấy chồng, giật mình nhìn lại, mình đã 8 đứa con. Nhưng chưa có một ngày hạnh phúc. Sáng đầu chợ, chiều cuối chợ, đêm về nằm lăn giữa đàn con nheo nhóc dưới sàn nhà bên bờ kinh Diêu Lộc. Nhưng như thế cũng chưa phải là nỗi khổ đau tận cùng của chị. Mười mấy năm làm vợ, chị nói cuộc sống đã biến chị thành người đàn bà lãnh cảm trong chuyện vợ chồng. Cực nhọc, lo toan chất chồng trước cuộc mưu sinh đầy bế tắc. Đêm về thì con cái vây quanh. Ông chồng thì càng ngày càng lún sâu vào con đường trụy lạc. Mắc bệnh xã hội, ghẻ lở đầy người, tóc tai sơ sát. Chị càng né tránh thì ảnh càng nổi cơn ghen. Không chịu nổi những trận bạo dâm cuồng loạn, những trận đánh đập dã man, chị đành phải đâm đơn ra tòa ly dị. Hôm ấy, sau khi tòa tuyên án, chị thuê 2 chiếc xích lô chở 8 đứa con về nhà mẹ ruột. Người mệt vì đói, mệt vì khổ, đau đớn rã rời vì những vết thương còn hằn sâu sau những trận đòn. Chị nằm gục đầu trên bộ gián. Mẹ chị dùng nước nóng lau rửa những vết thương, nấu cháo cho chị ăn. Và hai mẹ con ngồi khóc. Sáng dậy, chị ra chợ mua tô phở 20 xu, xin nhiều nước súp rồi mang về trộn với cơm nguội, múc ra 8 chén chia cho 8 đứa con. Sau đó chị đạp xe lên chợ Bà Chiểu, tìm người quen bảo lãnh để mua chịu vài ký thịt bò mang về chợ Trương Minh Giản, tìm một chỗ trống ngồi bán. Ngày sau trả nợ cho ngày trước, chắc móc từng đồng, rồi buôn bán lớn dần lên, tìm mối lái, mua bò mổ thịt, phân phối cho tiểu thương các chợ. Nhưng thời kỳ ngăn sông cấm chợ, việc giết mổ trâu bò bị xem là tội buôn lậu, tội phá hoại sức kéo, phải trốn trui trốn nhủi, bị bắt, bị tịch thu. Chị không nhớ nổi mình phải bao phen làm lại từ đầu. Nhưng cái vốn lớn lao mà chị tích lũy được là chữ tín trên thương trường, từ tay nghề pha lóc thịt cho đến các mối quan hệ với thương lái, với các chợ đầu mối và với tiểu thương. Khi kinh tế mở cửa, chị ra Linh Trung mua một khu đất rộng trong vườn cao su, dựng lên một căn chòi để từ đó lưu giữ đàn bò mua từ biên giới về để vỗ béo rồi đưa vào nhà máy vít xăng gia công, phân phối thịt cho các chợ đầu mối. Công việc làm ăn đang lên thì đùng một cái chị bị giật nợ. Hôm ấy, cũng như những chuyến đi thường lệ, chị sang biên giới Campuchia khi đàn bò từ bên kia lùa sang. Chị giao tiền cho thương lái. Vài ngày sau, tàu của họ chở bò cập bến sông Sài Gòn. Nhưng lần này, chị chờ mãi trong vô vọng. Tất cả vốn liếng tích lũy mấy năm trời, hàng trăm triệu đồng tiền dây bạc hỏi đã ra đi không trở lại. Chị nói với anh Tư, tôi giao khu đất này lại cho anh trông coi tôi đi. Anh Tư ngạc nhiên hỏi, chị đi đâu? Đi Úc, trốn nợ. Tôi sẽ gìn giữ cho chị. Đi đâu rồi cũng phải quay về, chị đừng bỏ tôi. Chị hiểu anh Tư yêu chị, nhưng không dám nói ra, vì anh đã có vợ có con. Anh Tư vốn là một nông dân thật thà chất phác. Nhiều lúc nhìn anh điều khiển đôi bò cày xới từng luống rẫy, chị thầm nghĩ, giá ngày xưa chị gặp một người chồng chân chất như anh, biết đâu cuộc đời chị sẽ bình yên, hạnh phúc, chốn thôn trang, không phải bôn ba nghiệt ngã giữa chợ đời. Khi về đây, chị quen với anh Tư, anh Quý, giờ là xui gia với anh Tư. Ba người trở thành bạn bè thân thiết. Các anh đã giúp đỡ chị canh giữ đàn bò giữa vùng đất hoang vu phức tạp, mà nếu không có sự chở che của các anh, chị không thể đương đầu nổi với những hiểm họa luôn rình rập. Bây giờ, khi chị nói tiếng ra đi, ánh mắt anh Tư đượm lên một nỗi u buồn, tuyệt vọng với bao nhiêu tình cảm dồn nén từ bấy lâu nay. Thôi thì cho nhau một lần rồi có thể không có ngày gặp lại. Anh Tư đưa chị từ khách sạn về nhà. Chị ngượng nghịu không dám nhìn con. Và chị phát hiện ra chiếc áo bà ba của chị bị cháy một vòng tròn. Bởi trong cơn xúc động, anh Tư đã vô tình ném lên nó tàn thuốc lá. 16 năm dâu bể, chị vẫn còn giữ chiếc áo ấy như một báu vật của tình trường. Sang Úc, người em gái của chị đã sắp xếp cho chị một cuộc hôn nhân. Chị từ chối vì không có tình yêu. Người em quát, 8 đứa con rồi, danh giá gì yêu đương gì. Vấn đề là được định cư, được bảo lãnh, cho mấy đứa nhỏ sang đây để thoát cảnh đói nghèo. Chị chấp nhận, bởi đó là cách lựa chọn cuối cùng. Nhưng kết hôn rồi, chị vẫn như người vô hồn vô cảm trong quan hệ với chồng. Người chồng tốt bụng ấy cùng chị chạy lo thủ tục bảo lãnh con, nhưng gặp rắc rối vì con chị quá đông. Một hôm anh nói, sống ở đây mà tâm hồn em cứ để ở quê nhà thì khổ cả hai. Thôi thì em về đi, về với con đi. Khi nào làm được thủ tục bảo lãnh cho con thì quay lại. Và lúc ấy, nếu em cảm thấy yêu anh thì mình làm đám cưới. Chị về nước, anh Tư đưa chị đến thăm căn chòi cũ, hoang vắng, xác xơ, buồn thảm, cỏ che kín lối đi. Dưới chân cỏ quấn đầy da rắn lột, trên vách chòi còn treo chiếc áo mưa. Anh Tư đạp cỏ xếp thành tấm thảm. Chị lấy chiếc áo mưa lau sạch bụi trải lên. Đêm ấy anh Tư ngồi quạt mũi cho chị bằng nón lá. Nhưng với chị, có lẽ đó là đêm hạnh phúc nhất đời mình. Chị quên hết tất cả mọi khổ đau của hơn 20 năm qua. Và không cần biết, mọi khổ đau đang đón chờ phía trước. Nếu tạo hóa ban cho mỗi người có một đêm hạnh phúc, thì đêm của chị là đây. Vợ anh mang một chứng bệnh trầm kha, đã bao nhiêu năm rồi không gần gũi được và cũng không biết sống chết ngày nào. Nếu không lấy được em thì anh cũng phải lấy người khác, nhưng anh không thể sống thiếu em. Anh Tư bán được một lô đất, kẻ có vốn, người có nghề nghiệp, có thị trường, hai người dựa vào nhau gây dựng lại đường dây mua bán thịt bò. Một hôm nửa đêm khuya khoắt, anh Tư chạy đến tìm chị trong trạng thái hốt hoảng. Hai bàn tay anh đầy vết máu. Bả đâm anh đỡ. Mũi kéo xốc vào bàn tay. Chị lấy nước nóng lau tay cho anh Tư, rồi dùng miệng hút từng giọt máu ứ, máu bầm. Rồi chị khóc, chị nghĩ, cái thân làm bé thì mình sẵn sàng chịu khổ, nhưng không ngờ tai họa lại trút vào anh. Chị nói tiếng chia tay, nhưng anh Tư bảo không sao. Chị Tư nói nếu chị muốn sống yên ổn với anh Tư, thì mỗi tháng phải cung cấp cho chị Tư 1 triệu đồng. Anh Tư thương lượng, cô Hường nghèo lắm, phải nuôi 8 đứa con, lấy của nó 600.000 thôi. Chị Tư đã đồng ý. Chị Hường nói, đã chấp nhận làm bé thì chấp nhận mọi điều kiện của vợ lớn. Chị không chỉ đồng ý 1 triệu đồng, mà còn gánh thêm một phần trách nhiệm, tận tâm chăm sóc thuốc men khi chị Tư nằm viện. Nhưng cái sự đời, cái giá của người vợ bé không dễ dàng như chị tưởng. Đến một ngày, không còn chịu nổi tủi nhục vì những trận đòn diễn ra giữa chợ, những trận đập phá nhà cửa. Chị lên tỉnh xá Ngọc Hạnh xin xuống tóc quy y. Sau khi nghe chị kể rõ ngọn ngành, nhà sư bảo chị, nếu cô đi tu mà bỏ lại phía sau 8 đứa con khốn khổ, thì chỉ thêm tội mà thôi. Hãy quay về với trần đời, chấp nhận khổ hạnh để làm tròn bổn phận của người mẹ. Nếu có điều kiện thì giúp đỡ người nghèo khổ, Đức Phật sẽ chứng giám cho cô. Chị quỳ xuống tạ ơn và cho nhà sư cắt một mớ tóc tượng trưng, rồi lau nước mắt ra về. Chị cảm thấy hối hận vì trong giây phút yếu lòng mình đã tìm sự giải thoát mà quên cả đàn con. Gần 30 năm qua, chị đã trải qua bao cay đắng thăng trầm, bao lần gục ngã. Chị gượng dậy cũng vì một động lực duy nhất là 8 đứa con. Cũng vì để cho con chị được sống tốt, được học hành tử tế. Nhà sư đã nói đúng. Nếu đi tu mà bỏ lại phía sau 8 đứa con khốn khổ, thì chỉ thêm tội mà thôi. Cuộc tình và nhân nghĩa non vợ chồng giữa chị với anh Tư kể như kết thúc. Công việc kinh doanh thịt bò của chị cũng được kết thúc khi khu đất của chị lọt vào dự án khu chế xuất Linh Trung. Trong lúc bế tắc, chưa biết đời mình sẽ đi về đâu, thì chị nhận được giấy mời lên quản lý dự án nhận tiền đền bù 240 triệu đồng. Một khu đất vườn cao su hoang phế, Hồi ấy chị mua chỉ có 6 chỉ vàng. Thật ra là mua để làm nơi lưu giữ đàn bò. Diện tích bao nhiêu chị cũng không hề biết. Cầm số tiền khá lớn trên tay, chị đi mua đất. Nghĩ mình con đông, bây giờ mua đất để xây nhà trọ. Sau này con cái lớn khôn, ít ra mỗi đứa cũng có một cái nền nhà. Nhưng nhà trọ xây chưa xong, thì có người đến hỏi mua lại đất với giá cao hơn, thậm chí cao gấp mấy chục lần. Chị lại bán đất, rồi lại đi mua đất. Có lẽ ông trời không cho tôi kinh doanh đất mà bắt tôi làm chủ chợ. Chị nói, hôm ấy, tình cờ đi ngang nhà mấy giày Việt Lập ở Bình Dương, thấy có một lô đất trống, chị nghĩ, ở đây có hàng ngàn công nhân mà không có chợ. Chị hỏi mua lô đất với ý nghĩ, sẽ xây tại đây một dãy hàng quán cho các con ra đây buôn bán. Nhưng rồi từ ý tưởng xây một dãy hàng quán chuyển sang xây chợ Việt Lập. Chợ Việt Lập ra đời, thu hút hàng trăm tiểu thương, lại vướng phải cơ chế, chính sách mâu thuẫn xảy ra, buộc phải giải tán. Nhưng cái ý tưởng xây dựng chợ từ đó đã trở thành tâm huyết chị Hường. Hình ảnh chị em tiểu thương cứ luôn ám ảnh chị, làm sống lại hình ảnh của cha mẹ chị, của cả cuộc đời gian lao nhọc nhằn của chị, gắn liền với những thăng trầm của đời chợ qua những chặng đường lịch sử. Là chị sáng sáng ra chợ tìm một chỗ trống xin phép chị em cho để xỉa thịt bò. Là chị Hừng Đông ra bến xe miền Tây tìm mua từng ký thịt của các bà, các chị nai nịch trong người thời gian ngăn sông cấm chợ. Mua xong tìm vừa kịp trao tay thì bị tịch thu vì hàng lậu. Là chị ngồi bán ở vỉa hè mà lòng nơm nớp lo sợ bởi tiếng còi của nhà chức trách. Thất bại ở chợ Việt Lập, chị về Thủ Đức mua đất xây dựng chợ Linh Trung, biến những chị em lớp nghèo thành thị, trở thành tiểu thương chuyên nghiệp không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng chị Hường đã làm nên điều ấy, trước hết là miễn thu tiền mặt bằng 6 tháng. Ai thiếu vốn thì cho mượn vốn, ai không biết buôn bán thì chị dạy cho buôn bán, ai nghèo khổ đến tận cùng hoặc khuyết tật thì miễn luôn tiền mặt bằng, cấp luôn tiền vốn, thậm chí cấp cả tiền ăn trong những tháng đầu. Hàng thực phẩm ai bán ế, chị ra mua lại. Rau cải, chị mang cho các chùa. Thịt cá, chị mang cho cấp viện mồ côi, nhà dưỡng lão, bệnh viện tâm thần. Trong chương trình Người Đương Thời, chị Hường đã dựng trên sân khấu một lớp kịch, một phiên chợ mà trong đó chị đóng vai một người bán hàng khó tính, đanh đá, trả treo. Kết thúc lớp kịch chị nói, bà con thấy chưa, nếu làm tiểu thương mà ăn nói như tôi thì chỉ còn có nước, mang đồ về cho chồng con ăn chứ bán được ai. Đó là câu chuyện của một lớp kịch, một trong hàng trăm tình huống mà chị Hường đã từng mang ra giảng dạy cho tiểu thương. Và ngay trong chợ Linh Trung, không thể kể hết những câu chuyện về chị, tôi đã gặp chị Thủy, chủ hàng thịt ở đây với một câu chuyện đầy kịch tính. Trưa hôm ấy, một cô công nhân đến quầy chị Thủy mua 10.000 đồng thịt. Chị Thủy chặt không đúng chỗ mà cô công nhân đã lựa nên cô bỏ đi. Thủy nắm áo lại và tát một bạt tay. Cô gái khóc sướt mướt. Bất ngờ chị Hường bước tới, khi biết chuyện, chị tát chị Thủy một bạt tay kèm theo mấy lời răn dạy. Chị Thủy ngồi khóc. Đến chiều, chị Hường nằm nhà ngẫm nghĩ. Quầy thịt xảy ra sự cố như vậy, chắc con nhỏ ngày nay bán ế. Chị ra chợ, đúng là quầy thịt chị Thủy còn hơn chục ký. Chị Hường mua hết mang về làm một nồi kho tàu. Hôm sau, chị mang lên làm quà cho làng cô Nhi Long Thành. Từ ấy đến nay chị Thủy không bao giờ thiếu nụ cười với khách. Tôi gặp chị Nguyễn Thị Hồng Yến, anh Vũ Thành Công, hai người khuyết tật đang làm chủ hai quầy kinh doanh đĩa hát. Anh Công cho biết anh bị khuyết tật bẩm sinh, cả hai tay lẫn hai chân, không thể ngồi xe lăn, buồn chán cho thân phận. Nhiều lúc anh nghĩ đến tự tử, nhưng cũng không thể tự mình đi mua thuốc uống. Cô Hường đã mang lại cho tôi sự sống. Anh nói, cô cho hẳn một mặt bằng với 2 triệu đồng làm vốn. Những tháng đầu, mỗi tháng cô cấp cho 300.000 tiền ăn. Có hôm cô nấu cơm mang ra cho tôi. Sự cưu mang của cô, ân nghĩa của cô cứ làm cho tôi luôn luôn nghĩ rằng mình phải sống thế nào cho ra sống. Hỏi chuyện giúp người, chuyện làm từ thiện chỉ lắc đầu. Mình giúp người ta mà kể lể thì còn ý nghĩa gì nữa. Nhiều tiểu thương kể rằng, năm nào cũng vậy, cứ chiều 30 Tết là chị Hường đi rảo các chợ dưa hấu quanh Thủ Đức. Ai còn tồn bao nhiêu chị mua hết, rồi mang lên biếu cho các chùa, các trại dưỡng lão, cấp viện mồ côi, nhà thương điên. Khi tôi đem chuyện ấy ra hỏi thì chị nói, có gì đâu, mình giúp cho bà con bán hết hàng, để về quê ăn Tết. Chú có buôn bán mới thấu hiểu cái cảnh chiều 30 Tết mà còn ngồi bên đống dưa. Mình giúp họ, cũng vừa giúp cho trẻ mồ côi, người bệnh, người nghèo có dưa ăn Tết. Hỏi chuyện anh Tư, chị nói, sau những chuyện không vui ấy xảy ra khoảng một năm thì chị Tư qua đời. Chị không dám đi dự đám tang, nhưng cho người mang đến con heo quay và một mâm hàng mã. Chị cầu mong nơi sứ vàng chị Tư sẽ cảm thông cho thân phận người phụ nữ với nhau và đừng trách chị. Sau ngày xả tang chị Tư, anh Tư đã tìm đến chị nói là tình xưa nghĩa cũ. Nhưng sự đầm ấm mặn nồng không còn được như xưa. Cũng như nhiều nơi khác, sau những cơn sốt đất, người nông dân ngoại thành bỗng chốc đổi đời, sự giàu sang đã làm cho lòng người thay đổi. Anh Tư có những cuộc ra đi biền biệt, tìm nguồn vui bên những cô gái trẻ, thỉnh thoảng quay về rồi lại ra đi. Phần chị cứ an phận làm ăn, tích cóp được ít tiền, thì đi làm từ thiện. Chị xem đó là nguồn vui, là sự thanh thản của tâm hồn. Hỏi chị còn dự định gì không? Chị cho biết hiện nay đang có mấy dự án xây dựng chợ ở Bình Dương, lấy kinh nghiệm của chợ Linh Trung lên đó để giúp cho chị em phụ nữ nghèo trở thành tiểu thương. Đó là mục tiêu lâu dài của chị. Tôi nhìn lên bức tường, thấy mấy dòng thư pháp. Cánh cò cổng nắng cổng mưa, mẹ tôi cổng cả bốn mùa gió sương. Chị nói đó là quà sinh nhật của con gái út vừa tặng chị. Rồi chị khoe, tất cả những đứa con của chị đều thành đạt, khá giả. Nhưng điều đáng mừng là chúng nó sống tử tế, biết thương người. Sài Gòn, tháng 6 năm 2008. Ngậm ngùi phiên chợ trăm năm. Quê bà ở 18 thôn rừng trầu nổi tiếng với những cô gái tóc dài da trắng đầm thắm nết na. Hồi nhỏ, sáng nào, bà cũng theo mẹ lên xe ngựa ra chợ cầu muối để bỏ mối trầu cao. Đến năm 19 tuổi, bà phải lòng anh con trai của bà chủ dựa hành, hẹ, rau thơm, rồi về chợ cầu mối làm dâu, bắt đầu một phiên chợ gần trọn một đời người. Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy tài liệu nào phản ánh một cách đầy đủ về sự hình thành và phát triển của chợ cầu muối và chợ cầu ông Lãnh, dù nó vốn nổi tiếng và tồn tại song song hơn một thế kỷ qua. Đôi dòng lịch sử. Theo Sài Gòn năm xưa của cụ Dương Hồng Sởn, thì chợ cầu muối có từ triều Nguyễn. Hồi ấy, người ta đào một con kinh rẽ vào từ rạch Bến Nghé, tức đường Nguyễn Thái Học bây giờ, và bắt một chiếc cầu dưới bờ kênh để vận chuyển muối. Kho muối là những dãy nhà lá nằm dọc hai bên bờ kinh. Muối từ Phan Thiết và Bạc Liêu được vận chuyển về đây để xuất qua Campuchia. Đến khi Pháp đánh chiếm Sài Gòn, thì những kho muối trở thành quan phế. Dân tứ xứ chạy giặc về đây cư trú rồi dần dần họp chợ gọi là chợ cầu muối. Theo nhà văn Sơn Nam, thì chợ cầu ông Lãnh và chợ cầu muối cùng ra đời vào một thời điểm như nhau. Khoảng cách chỉ vài trăm mét bởi một dòng kinh. Cả hai chợ đều là trên bến dưới thuyền. Nhưng con kinh đào sau này lắp lại nên chợ cầu muối trở nên xa dưới bến sông. Vì sao gọi là chợ cầu ông Lãnh? Một bài báo của Phong Vũ Trần Văn Hai, tức Khuôn Việt, đoạt giải nhất về cuộc thi lịch sử trên báo Tri Tân xuất bản tháng 6 năm 1942 đã kể lại rằng năm 1874, triều đình Huế ký hiệp ước cắt đứt Nam Kỳ giao cho Pháp. Theo hiệp ước này thì chính quyền Pháp được đặt lãnh sự quán ở Hà Nội và ngược lại. Nhà Nguyễn được đặt lãnh sự quán ở Sài Gòn, trụ sở đóng tại góc đường Đề Thám, Trần Hưng Đạo ngày nay. Vị lãnh sự ấy là ông Nguyễn Thành Ý, hiện còn tên đường là ở phường Đa Cao, quận 1. Công việc chủ yếu của lãnh sự quán lúc bấy giờ là làm thị thực cho người miền Trung vào Sài Gòn mua bán, nên ông Nguyễn Thành Ý thường đi chiếc xe song mã qua lại khu vực chợ dưới bến Chương Dương, chỗ chiếc cầu neo đậu xuồng ghe của giới thương hồ. Từ đó mới có tên gọi là chợ cầu ông Lãnh. Năm 1875, chính quyền Pháp ở Sài Gòn chính thức cho phép thành lập chợ cầu muối và cầu ông Lãnh. Nếu tính từ mốc thời gian ấy, thì đến nay đã tròn 125 năm. Còn khoảng thời gian trước đó bao nhiêu năm nữa thì vẫn chưa có lời đáp. Đời chợ đời người. Trải qua hơn 100 năm lịch sử đầy biến cố, nhưng chợ cầu muối và cầu ông Lãnh vẫn tồn tại và phát triển không ngừng, với vai trò đầu mối tiêu thụ giao lưu nông sản từ miền Trung đến miền Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, cung cấp cho 36 chợ lớn nhỏ ở Sài Gòn. Nó gắn liền với sự phát triển của nền nông nghiệp và văn minh miệt vườn của khu vực miền Nam. Người ta gọi chợ cầu muối và cầu ông Lãnh là một phiên chợ trăm năm vì nó hoạt động 24/24 giờ, không có phút giây ngừng nghỉ, không có phiên sáng phiên chiều như nhiều chợ khác. Vì thế, suốt hơn trăm năm qua, chợ cầu muối và cầu ông Lãnh là sự tiếp nối từ đời này sang đời khác với những buồn vui thăng trầm của bao thế hệ truyền lại cho nhau một cuộc mưu sinh. Bà Lê Thị Hoa, 76 tuổi, chuyên kinh doanh hành, hẹ, rau thơm gần 60 năm nay. Sau một ngày buôn bán ở chợ mới Tam Bình, bà trở về chợ cầu muối, ngồi buồn hiu trước gian hàng cũ. Bà cho biết, nhà bà ở bên quận 4, nhưng ít khi bà về bên ấy, dù ở đây chật hẹp, có mấy mét vuông. Khi được hỏi về tâm trạng của bà khi rời chợ, bà nói một cách rất thật lòng. Thành phố chủ trương dời 10 chợ đầu mối ra ngoại thành là chuyện đương nhiên rồi, nhưng ở đây cả đời, bây giờ ra đi cũng buồn lắm. Khi tôi hỏi duyên cớ nào để bà trở thành tiểu thương ở chợ cầu muối, đôi mắt bà bỗng sáng lên như xua tan nỗi buồn hiện tại. Bà kể quê bà ở Bà Điểm, Hóc Môn, xứ sở của 18 thôn vườn trầu nổi tiếng, những cô gái tóc dài, da trắng, đầm thắm nết na. Hồi nhỏ, sáng nào bà cũng theo mẹ lên xe ngựa ra chợ cầu muối để bỏ mối trầu cao. Đến năm 19 tuổi, bà phải lòng ông Nguyễn Văn Ba, con trai bà chủ vựa hành, hẹ, rau thơm, rồi về chợ cầu muối làm dâu, bắt đầu cho một phiên chợ gần trọn một đời người. Và bây giờ, khi đã về già, bà lại giao quyền làm chủ vựa cho con dâu, cái dòng đời ở đây là như thế. Một buổi chiều mưa lắc rắc trong quán cà phê vỉa hè trên đường Nguyễn Thái Học, tình cờ tôi được trò chuyện với ông Sáu Măng, một người có thâm niên trên 40 năm hành nghề bốc vác, quê ông ở Cái Bè, Tiền Giang. Ông theo cha lên đây từ năm 8 tuổi, hồi ấy cha ông làm cặp rằn vệ sinh cho Tây ở chợ cầu ông Lãnh. Thổi ấy ông vừa đi học vừa kiếm sống bằng cách đi nhặt củ hành, củ tỏi rơi rớt trong chợ cầu muối về rửa sạch và tách ra ngồi bán lẻ. Cho đến khi đủ sức lao động, ông xin vào làm bốc vác cho đến bây giờ. Cuộc đời ông là một phiên chợ hơn 50 năm, bây giờ sắp nghỉ hưu rồi giật mình nhìn lại mới thấy nó dài, mới thấy có ngày có đêm, chứ mấy chục năm qua gần như ông không thấy. Ông nói thông thường thì người ta ngủ vào buổi tối và thức dậy vào buổi sáng, còn dân bốc vác ở chợ cầu muối là thức hay ngủ tùy theo những chuyến hàng. Hỏi chuyện xưa ở chợ cầu muối, ông Sáu Măng kể rành mạch như kể chuyện nhà mình. Hồi ông trở thành dân cầu muối thì cái chợ này còn đất bùn lầy lội, tiểu thương phải cặm cây lót dáng làm sạp, mái lợp bằng lá dừa nước. Tuy chợ nhóm suốt đêm nhưng thắp sáng chủ yếu bằng đèn dầu, ngoại trừ một số sạp lớn thì có đèn măng sông. Bắt đầu từ 6 giờ chiều là xe ngựa xe bò từ các nơi chở hàng về tấp nập, dây kín các ngõ đường. Phía bên chợ cầu ông Lãnh thì xuồng ghe dây kín một khúc sông. Hàng về dù trên bờ hay dưới sông cũng đều được phân chia thành bến. Bến Mỹ Tho, bến Long Xuyên, bến Sóc Trăng, bến Phan Thiết, bến Nha Trang, bến Huế. Và hầu hết các bến bãi đều cho dân giang hồ quản lý, điều hành để thu tiền bốc vác. Ai mạnh thì được, ai yếu thì thua. Đó là quy luật không chỉ của giới giang hồ. Những cuộc tranh giành bến bãi bằng gậy gộc, đao kiếm xảy ra liên tiếp. Cụm từ dân cầu muối nổi tiếng khắp Sài Gòn lục tỉnh cũng bắt đầu từ đó. Tuy nhiên, theo ông Sáu Măng, thì trong giới giang hồ ở chợ cầu muối hồi ấy cũng rất nhiều người tốt. Những tên tuổi như Kim Anh, Xuân Cầu Muối, Minh Cầu Muối là những tay anh chị văn bóng một thời, tuy hung hăng với đối phương trong việc tranh giành bến bãi, nhưng rất thương người lao động nghèo. Bản thân ông Sáu Măng cũng từng được họ cưu mang, đùm bọc trong những lúc khó khăn. Ngậm ngùi kẻ ở người đi. Dù nhìn ở góc độ nào đi nữa thì sự tồn tại của các chợ đầu mối nông sản thực phẩm giữa lòng thành phố vẫn đều là nghịch lý. Và các nghịch lý ấy sẽ đi theo tỷ lệ nghịch với tốc độ phát triển của bất kỳ một thành phố văn minh nào. Vấn đề vệ sinh môi trường, vấn đề trật tự giao thông và hàng loạt các vấn đề xã hội khác càng ngày sẽ trở thành nan giải. Cho nên việc di dời các chợ đầu mối nông sản thực phẩm ra ngoại thành đang là một vấn đề bức xúc. Tuy nhiên, đã gọi là chợ thì việc di dời tiểu thương từ chợ này sang chợ khác hoàn toàn không đơn giản như ta chuyển một hòn đá vô tri từ điểm A sang một điểm B, bởi hàng loạt vấn đề xã hội đã ăn sâu bám rễ trong đời sống con người. Càng không đơn giản đối với hai chợ cầu muối và cầu ông Lãnh, vốn đã mang đậm màu sắc lịch sử trên 100 năm. Ông Tư Bốn 60 tuổi kinh doanh nghề rau củ quả, đang mang một nỗi lo bế tắc, cũng như hàng trăm tiểu thương ở đây. Nếu tính đời con của tôi nữa thì coi như là ba đời gắn bó với cái chợ cầu muối này rồi. Nhưng bây giờ tôi phải ở lại đây nhìn bà con ra đi mà muốn rơi nước mắt. Còn mua bán tại chỗ thì cứ phập phòng lo sợ, không biết sẽ bị dẹp lúc nào. Tôi hỏi lý do thì được ông giải thích. Năm 1995, nhà nước điều chỉnh quy hoạch lộ giới trên tuyến đường này có 40 hộ bị xem là lấn chiếm lòng lề đường nên không được cấp giấy phép kinh doanh. Thế nhưng, hàng năm chúng tôi vẫn được bán môn bài và làm nghĩa vụ thuế đầy đủ. Vậy mà bây giờ khi dời chợ, chúng tôi không được đăng ký mặt bằng ở chợ mới vì lý do không có giấy phép kinh doanh. Chị Nguyệt, một tiểu thương chuyên bán cà chua, còn chúng tôi biết thêm, ngoài những đối tượng như ông Tư Bốn, ở đây còn có trên 400 hộ mua bán nhỏ, không đăng ký kinh doanh, nhưng mỗi ngày vẫn đóng qua chi 10.000 đồng. Bây giờ không biết phải về đâu đăng ký sang chợ mới thì không được giải quyết, mà ở lại thì không biết sẽ bị giải tỏa lúc nào. Đó mới chỉ là những nghịch cảnh trong giới tiểu thương, còn các thành phần lao động khác, theo ông Sáu Măng thì hằng hà sa số. Ông Sáu Măng cho biết chỉ tính riêng hợp tác xã bốc xếp cầu ông Lãnh thôi thì hiện đang có 396 người đang thất nghiệp. Mấy ngày qua, ông cùng với ban quản lý hợp tác xã chạy đôn chạy đáo sang ba chợ đầu mối mới là Tam Bình, Thủ Đức, Bình Điền, Bình Chánh và Tân Xuân, Hóc Môn, gặp các ban quản lý chợ để tìm việc cho anh em. Nhưng ở đâu người ta cũng trả lời rằng công việc bốc xếp không đủ giải quyết cho người địa phương thì lấy đâu ra chỗ để giải quyết cho người quận khác. Ông nói lúc từ giả ra về, tìm không được việc cho anh em đã buồn. Khi nhìn thấy bà con tiểu thương ở chợ cầu muối và cầu ông Lãnh về bên ấy mà buồn muốn khóc. Dù gì cũng đã gắn bó với nhau mấy chục năm qua. Ngoài 396 công nhân bốc xếp là xã viên chính thức của hợp tác xã cầu ông Lãnh, ông Sáu Măng cho biết ở đây còn có trên 500 người chuyên đẩy xe cho bạn hàng và gần 2.000 lao động chuyên làm các dịch vụ khác như rửa xe, lặt rau, gọt củ, dọn hàng đóng gói, đang bị mất việc, không biết sẽ sống ra sao. Có lẽ đó là những yếu tố không được đưa vào bản nghị sự của các nhà làm quy hoạch chợ. Buổi sáng ngày 23 tháng 10, tức 3 ngày sau khi kết thúc vai trò lịch sử 150 năm của hai khu chợ đầu mối nổi tiếng mấy, chúng tôi bước vào nhà lòng chợ rau quả cầu ông Lãnh. Khu nhà vừa đang trở thành hoang vắng. Trong cái sự hoang vắng sau một phiên chợ trăm năm ấy, tôi cảm nhận có cái gì đó khác thường. một sự ngậm ngùi khó tả. Ngồi trong quán cà phê nhỏ nhoi của ai đó mới bày ra, anh Nguyễn Minh Trung rầu rĩ nói: "Hồi năm 1950, cha tôi đã đến đây làm nghề bốc vác. Ông qua đời từ năm 1980, lúc ấy tôi mới 20 tuổi, nhưng phải bỏ học để tiếp tục nghề, cha nuôi sống tại gia đình. Bây giờ đến được hai thằng con trai và một thằng rể cũng nối nghiệp tôi. Vậy mà đùng một cái tất cả đều thất nghiệp. Mà một người thất nghiệp thì ảnh hưởng đến 5-7 miệng ăn." Anh Trần Quang Dũng đưa mắt nhìn xuống bến sông, giọng như nghẹn lại: "Gia đình tôi cũng 3 đời làm nghề bốc vác. Ở cái chợ này, tôi có 2 đứa con trai, một đứa đang học lớp 12, một đứa vừa thi đậu vào trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ. Tôi làm ngày, làm đêm để cho con ăn học với hy vọng đời nó sẽ khác hơn. Học phí của thằng con lớn, 1 năm 3 triệu đồng, tôi mới đóng được 1 triệu 3. Bây giờ mất việc, 2 đứa nó chắc sẽ không còn ở cửa nào để mà ăn học tiếp." Một lúc sau, từng tấp người kéo đến, kẻ ngồi, người đứng chi kính chiếc bàn. Tôi cố làm ra vẻ lạnh lùng, rồi tìm cách rút lui bởi không biết phải nói gì, làm gì trước bao nhiêu số phận. Đứng trên cầu Ông Lãnh, nhìn xuống bến Chương Dương, tôi có thể hình dung ra tương lai của một đại lộ Đông Tây, với bờ kè thênh thang, đầy cây xanh bóng mát và con rạch bến Nghé, rồi sẽ là một dòng sông lấp lánh màu xanh soi bóng nền trời đầy mây trắng. Nhưng tương lai của mấy đứa con anh Dũng, anh Trung thì tôi không thể nào hình dung ra được. Sài Gòn, 2004.